Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, tự thân dạy dỗ. Mạn đà thánh hoa không hổ là sinh trưởng nhiều năm thánh hoa. Nó xác thực hiểu rõ một chút bí mật, cũng làm cho Dương Vũ có được tìm kiếm xấu hổ phương hướng. Tử thần tộc, thánh đấu tộc. Hai cái này đối thủ một mất một còn chủng tộc ở vào hỗn loạn giới vực. Lúc trước phụ thân trên người xấu hầu hẳn là thánh đấu tộc cường giả tàn hồn. Nghĩ tới đây, Dương Vũ mới nhớ tới muốn hay không đi Tôn Gia Trấn tìm một chút xấu hầu phụ thân. Đem hắn cùng nhau mang đi siêu phàm giới đi đâu? Do dự tại ba về sau, Dương Vũ quyết định vẫn là từ bỏ ý niệm này. Xấu hầu phụ thân bất quá là người bình thường, mạo muội dẫn hắn cùng đi, nói không chừng còn liên lụy hắn, chờ sau đó lần sau khi trở về, lại nghĩ biện pháp đem hắn cùng một chỗ mang lên không muộn. Dương Vũ mang tới Mạn Đà Thánh Hoa, về tới Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ vị trí. Hỏa Vân Hổ trên thân không hiểu nhiều một thân tổn thương. Đường Dương Vũ sau khi trở về, hắn hướng phía Dương Vũ nhào tới, khóc lên án Ngân Văn Quy ỷ thế hiếp người, hy vọng Dương Vũ có thể làm chủ. Ngân Văn Quy thì là thành thành thật thật nói hắn đốc xúc Hỏa Vân Hổ tăng thực lực lên. Không thể để hắn như thế lười biếng xuống dưới, Dương Vũ mới không thèm để ý bọn hắn điểm ấy phá sự. Mang lên bọn hắn quay trở về tới Lục Trí, Đan Tư, Tô Yên Soái bọn người bên người đi. U buồn bên trong Tô Yên Soái nhìn thấy Hỏa Vân Hổ về sau, chỉ vào nó nói, để nó cho ta làm tọa kỵ đi. Dương Vũ không nói hai lời, đem Hỏa Vân Hổ chạy về Tô Yên Soái. Hỏa Vân Hổ làm sao phục khí, nó chỉ muốn đi theo Dương Vũ bên người, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Không hiểu theo một cái khác chủ nhân, thoạt nhìn là một cái lôi thôi trung niên hán tử, cảm giác tiền đồ có hạn a. Tô Yên Soái cũng mặc kệ Hỏa Vân Hổ có đồng ý hay không, cưỡng ép ngồi ở trên người nó, mặc kệ Hỏa Vân Hổ làm sao xê dịch đong đưa, đều không có cách nào đem Tô Yên Soái hất ra. Tô Yên Soái cường thế nhấn tiếp theo trường, đem Hỏa Vân Hổ đánh vào mặt đất. Hắn yếu ớt nói, ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, hảo hảo mang theo ta lên đường, không phải ta đập chết ngươi. Hỏa Vân Hổ khóc không ra nước mắt a. Hắn cùng nhân chủ người làm sao một cái so một cái tâm ngoan thủ lạt a. Thông hướng siêu phàm giới kết giới thông đạo không nhiều, núi Nga Mi bên kia kết giới thông đạo đã không an toàn. Chúng ta nhất định phải tiến về tái ngoại, đến Thánh Hỏa giáo địa bàn rời đi. Dương Vũ đơn giản giao phó một câu về sau, mang lên bọn hắn một nhóm thông qua Lang Yên Sơn Mạch. Dương Vũ cũng không sốt ruột đi đường, trên đường đi sai sử Đan Tư đi thu thập phổ thông thảo dược. Đan Tư cái kia khí a, nàng thế nhưng là dược vương, loại này phổ thông thảo dược làm sao cũng làm cho nàng thu thập. Huống chi tại siêu phàm giới bên trong, loại thảo dược này khắp nơi đều có, tại sao muốn ở chỗ này ngắt lấy thảo dược a? Nhưng mà đường Dương Vũ cũng tự tay ngắt lấy thảo dược, đồng thời hướng đám người nói những này thảo dược tác dụng cùng công hiệu thời điểm, nàng liền yên lặng hái thảo dược. Dương Vũ đối với thảo dược kiến giải cùng nhận biết xa xa vượt qua nàng dĩ vãng học tập tri thức. Quản chi một gốc phổ thông thảo dược ở trong mắt nàng không có cái gì giá trị, thế nhưng là ở trong mắt Dương Vũ lại không thua gì linh dược. Bọn chúng đều có tác dụng, hoặc là đưa đến phụ trợ đề thăng đan dược phẩm chất tác dụng, hoặc là có thể luyện chế dược dịch, thậm chí là có thể trực tiếp ăn sống nâng cao tinh thần. Những này giải gặp là nàng dĩ vãng rất ít tiếp xúc đến. Gia gia của nàng cũng truyền thụ thảo dược công hiệu tác dụng, nhưng tuyệt đối không có Dương Vũ truyền thụ cho như vậy toàn diện kỹ càng. Dương Vũ những này kiến giải cũng là Tiểu Hắc truyền cho hắn, hắn trở nên càng mạnh, càng phát ra minh bạch tiểu hắc cường đại. Tiểu gia hỏa kia tuyệt đối là một đầu sống vô số năm kinh khủng lão yêu. Không phải làm sao có thể biết nhiều như vậy tri thức đâu. Dương Vũ hoàn toàn đem thể xác tinh thần buông ra, đem trong dãy núi mỗi một loại thảo dược nhìn một lần. Hái được một lần, hắn thần đình đạo hoa bên trong đan đạo lưu động ra một tia không hiểu ý chí. Đan đạo thình lình tại tăng cường, mà trước đây tiểu hắc truyền cho hắn thảo dược tri thức mới chậm rãi chuyển hóa làm hắn tất cả. Cổ có thần nông nếm bách thảo mà thành tiên dược sư. Hiện có Dương Vũ hái bách thảo mà ngộ đan đạo. Tại Dương Vũ người bên cạnh đều nhận hắn cảm ứng. Đối với thảo dược lý giải trở nên sáng tỏ. Cho dù là Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ mới phát hiện bọn hắn trước kia chỉ có bảo sơn. Mà không biết bảo ở nơi nào. Trước mắt khắp nơi trên đất thảo dược. Khắp nơi đều là bảo vật. A, Dương Vũ một nhóm hái được không ít thảo dược. Dương Vũ đem rất nhiều phổ thông thảo dược biến thành dược dịch. Một chút dược dịch có thể giúp người nâng cao tinh thần dưỡng thần. Một chút dược dịch có thể giúp người đuổi muỗi khu trùng. Một chút dược dịch lại có thể tẩy tủy thác mạch. Đan Tư ở một bên học được rất nhiều. Nàng lúc đầu đối luyện dược có được độc đạo thiên phú. Đến minh sư chỉ điểm về sau, có một loại nhổ mây gặp nguyệt, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sư tôn tuổi còn trẻ, liền biết được nhiều như vậy, khó trách còn trẻ như vậy liền có thể trở thành thánh dược sư. Ngày sau ta cũng phải nỗ lực học tập, tuyệt đối không thể ném đi sư tôn mặt. Giờ khắc này, Đan Tư là chân chính bị Dương Vũ khuất phục. Dương Vũ luyện ra thánh đan, nàng chỉ là chấn kinh, không có quá nhiều cảm xúc, cảm thấy Dương Vũ luyện đan thiên phú quá cao. Bây giờ Dương Vũ có thể từ nhỏ bé chỗ bắt đầu giảng giải luyện dược chi thuật, mới càng làm cho nàng bội phục không thôi. Dương Vũ làm một chút dược dịch, cho Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ xóa bôi. Những thuốc này dịch đều có thể khứ trừ trên người bọn họ mùi tanh hôi, che giấu bọn hắn yêu khí. Mặt khác, Dương Vũ chỉ điểm Đan Tư như thế nào luyện chế tẩy tủy dược dịch. Đan Tư rất nhanh vào tay, cứ việc không có luyện đến giống Dương Vũ như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng là tương đương không tầm thường. Những thuốc này dịch bị Dương Vũ phân biệt đưa cho Tiết Tiểu Phàm, Ngải Toa, trợ bọn hắn rèn luyện thân thể. Hai cái này thiếu niên đi cùng một chỗ, thật có ý tứ. Mỗi một lần Tiết Tiểu Phàm tới gần Ngải Toa bên tai đều có chút đỏ lên. Mà Ngải Toa làm đã quen hài tử đại tỷ đại, đối với so với nàng lớn một chút Tiết Tiểu Phàm, tựa như đối đãi tiểu đệ, thích gọi hắn đi làm việc, cũng vụng trộm dạy hắn một chút sinh tồn chi đạo. Ngải Toa cũng không có ý tứ gì khác, cảm thấy đoàn người này bên trong liền cùng Tiết Tiểu Phàm không chênh lệch nhiều. Lại thấy hắn phơi đen như vậy, đoán chừng cùng nàng đồng dạng từ nhỏ đã là chịu đau khổ lớn lên. Trong lòng đồng tình hắn, cũng cảm thấy mọi người là một loại người, cho nên nguyện ý nói với hắn nói. Tiết Tiểu Phàm từ nhỏ không tiếp xúc qua cùng tuổi nữ hài. Mấu chốt đây là nữ hài còn có chút đặc biệt. Nàng nói mỗi một câu nói, kỳ thật hắn cũng không lớn nhớ kỹ, nhưng là đã cảm thấy êm tai, trêu đến hắn nhịp tim biến nhanh, nội tâm giống như chảy nhỏ giọt lưu động suối nước nóng. Có điểm giống trước kia hắn sinh bệnh thời điểm, sư phụ hắn chiếu cố hắn cảm giác, giống như lại không quá. Tóm lại hắn thích xem gặp nàng, thích nghe nàng nói chuyện. Lục Chí ngồi xếp bằng trên người long mã, ngoại trừ nghe Dương Vũ giảng giải thảo dược thường thức bên ngoài, đại đa số tại nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Dương Vũ ngày đó nói ra, lấy trận pháp biến chiến kỹ, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn đối bất luận cái gì trận pháp một mắt hiểu rõ, căn bản không cần phí quá nhiều tâm tư đi suy tư, liền hiểu cái kia trận pháp tinh yếu. Tỉ như một tòa phổ thông huyễn trận, hắn từ Dương Vũ nơi đó đạt được huyễn tinh về sau, liền có thể tùy ý bày ra đến. Có linh yêu từ bên cạnh bọn họ mà qua, kia linh yêu đều chưa từng phát giác, chỉ là để hắn tu hành chiến kỹ, thì lộ ra gian nan nhiều. Mặc dù hắn thực lực lập tức tăng lên rất nhiều, thế nhưng là hắn một điểm tu võ cơ sở nội tình đều không có. Hắn càng giống là một cái văn nhược thư sinh, thực sự không học được những cái kia võ giả đồ vật. Tô Yên Soái thì là nằm tại trên lưng hổ, lời gì đều không nói, chuyện gì cũng không làm, giống như là hơn một cái dư người. Hỏa Vân Hổ cái kia yêu thương a, có đôi khi hắn thật muốn đem cái này đại lão ra hướng trong núi sâu ném đi, đem hắn ngã chết được rồi. Hắn Hỏa Vân Hổ đã đủ lười, tại sao lại đụng tới cái càng lười chủ nhân? Về sau đại đạo vô vọng, cứ như vậy bọn hắn một nhóm chậm ung dung địa xuyên qua Lang Yên Sơn mạch, trên đường gặp gỡ linh dược, yêu vương, thậm chí là thiên yêu đều chưa từng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Thứ nhất là Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ đối với nơi này rất quen thuộc, mà lại yêu khí đủ mạnh hoành, bình thường không có mắt không mở yêu tộc trêu chọc. Khi bọn hắn qua Lang Yên Sơn mạch về sau, chính là nhìn một cái vô tận thảo nguyên, trâu ngựa tại nhàn nhã tự đắc địa ăn cỏ, có những mục dân vùng trường tiên đang đuổi lấy một chút không nghe lời dê bò. Dương Vũ Tâm tình thư sướng không ít, nhịn không được khẽ thở dài. Hòa bình thật tốt, Tô Yên Soái cũng là khó được ngồi dậy, nhìn xem màu xanh thảo nguyên. Hắn nhàn nhạt nói, những này man nhân có được tốt như vậy sinh hoạt địa phương, vì sao còn muốn chiếm trước ta đại hạ đâu? Ai sẽ ngại địa bàn của mình nhỏ đâu? Lục Chí phụ họa nói, điều này cũng đúng. Tô Yên Soái nhẹ nhàng gật đầu nói, tiếp lấy hắn còn nói, chúng ta đại hạ nhìn một cái khắp nơi là hoang sơn dã lĩnh, thị giác thật to bị ngăn trở, ở chỗ này nhìn một cái, cỏ xanh một mảnh, trâu ngựa một mảnh, như cùng đám mây làm bạn, thật sự là dễ chịu a, dễ chịu liền nhiều đi mấy ngày. Dương Vũ gặp Tô Yên Soái tâm tình tốt không ít, cũng hy vọng mượn nhờ hoàn cảnh nơi này trợ hắn mau chóng đi ra vẻ lo lắng. Khi bọn hắn một nhóm đi vào thảo nguyên về sau, có man tộc người nhanh chóng hướng phía bọn hắn chạy tới. Khi bọn hắn tới gần về sau, Dương Vũ mở ra càn khôn không gian bên trong đồ vật, lấy ra một tấm lệnh bài, hướng phía man tộc người lung lay. Man tộc người cấp tốc xuống ngựa hành lễ ân cần thăm hỏi nói, bái kiến quý khách đại nhân. Dương Vũ khối này lệnh bài thế nhưng là độc sông man tộc thời điểm, man tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Chiến Hùng đưa cho hắn. Hắn cùng tam đại thiên yêu xưng huynh gọi đệ, tùy thời có thể lấy trở về thảo nguyên. Không có một tấm lệnh bài như thế nào thuận tiện. Đứng lên đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dương Vũ đối man tộc nhân đạo, man tộc người cũng không dám lãnh đạm. Sau khi thức dậy, cuống quýt về doanh đi bẩm báo tọa trấn ở chỗ này đại tướng quân Thạch Sa Phong. Đã từng, Thạch Sa Phong thế nhưng là bị Dương Vũ thu thập thảm rồi. Thẳng đến song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, mới miễn cưỡng bắt tay giảng hòa. Nói đúng ra là Thạch Sa Phong không thể không cùng Dương Vũ giảng hòa. Dương Vũ trưởng thành quá nhanh, ngay cả bọn hắn hộ pháp đại nhân đều tán thành. Hắn còn có cái gì lực lượng cùng người ta là địch đâu? Thạch Sa Phong xuất một đội nhân mã ra nghênh tiếp Dương Vũ. Vị này man tộc võ tướng trên người đỉnh cấp địa hải cảnh giới, khí tức càng hơn lúc trước. Ha ha, sáng nay thời tiết vô cùng tốt, trâu ngựa cùng vang lên, đã cảm thấy là điểm tốt. Quả là thế a, vương gia đến thăm, thật sự là ta man tộc may mắn sự tình. Thạch Sa Phong nhiệt tình đón tiến lên cười nói. Dương Vũ hư tình giả ý đi tới, cùng Thạch Sa Phong nói một phen lời khách sáo, liền theo Thạch Sa Phong cùng một chỗ tiến về doanh sổ sách đi. Tô Yên Soái vị này đại hạ nguyên soái ngược lại bị Thạch Sa Phong không nhìn, Thạch Sa Phong tự nhiên không có khả năng không nhận ra Tô Yên Soái. Hai người cũng từng cách không hô qua lời nói. Có thể đối Thạch Sa Phong tới nói, Tô Yên Soái lại há có thể đủ cùng Dương Vũ bằng được. Tô Yên Soái cũng không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như lão gia tử còn sống, ta định cưới một tái man tộc nương môn cho hắn nhìn xem. Ta là như thế nào vì nước làm vẻ vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.